Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1518, đáng ghét con ruồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành dừng lại. Là hắn phát hiện có người dùng cường đại thần thức đảo qua. Người bình thường là không cách nào phát hiện. Nhưng hắn là ai? Tự nhiên phát hiện. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được uy hiếp. May mắn, hắn rất nhanh thu liễm chính mình khí tức. Đàn Nhi nói, có một cái người áo xanh rất lợi hại. Chẳng lẽ là người này sao? Mặc Liên Thành tại tự hỏi việc của mình. Bên cạnh nói nhao nhao nhốn nháo. Hắn cơ bản một câu đều không để ở trong lòng. Lại lấy lại tinh thần lúc. Hiểu An là kém chút không cùng nam tử kia khiêng lên. Hương Hương ở một bên khuôn mặt nhỏ lo âu thuyết phục. Xem ở ta trên mặt mũi. Đều không được ầm ĩ, có được hay không? Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là đi táng thần cốc. Trên đường ầm ĩ, bỏ lỡ mở ra thời gian rất không có lời nha. Hương Hương, ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Nam tử thấy một lần Hương Hương như vậy. Lập tức nói, bày ra nam tử hán kiêu ngạo. Giả thành hào phóng, tha thứ không biết, mới vừa rồi là ai nói chuyện khó nghe. Khơi mào tranh chấp, Hiểu An hừ nhẹ một điểm. Liếc mắt đều không để ý nam tử một câu. Hương Hương lời nói hắn đều chẳng muốn tiếp. Hương Hương là khinh thường nhìn nam tử kia liếc mắt. Nhưng muốn nói cái gì vẫn là nhịn xuống. Nhưng chuyển nhìn thấy Hiểu An. Ngọt ngọt cười. Hiểu An, lần sau ta tự mình làm đồ ăn. Mời ngươi ăn cơm. Hiểu An nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh vừa chậm. Ta sẽ không vì một bữa cơm. Liền chuẩn cái gì A Miêu A Cẩu đều đến xấu hổ huynh đệ của ta. Trừ phi, hắn hướng huynh đệ của ta xin lỗi. Hiểu An, không nên quá phận. Vừa rồi nam tử nghe xong. Ngẩng cái cằm cao ngạo nhìn thấy Hiểu An. Người khác sợ Tử Vân Tông. Chẳng lẽ chúng ta Thiên Duyên Tông sẽ sợ ngươi hay sao? Nhà ôi, quả nhiên là mau đều không dài đủ. Liền nghĩ chuyển ra Thiên Duyên Tông đến đập chết ra. Hiểu An xem thường liếc hắn một cái. Khinh miệt lại khinh thường nói. Ta không có nghĩa là Tử Vân Tông. Ta là tiểu gia. Chỉ có như ngươi loại này không dùng mặt hàng. Mới có thể thỉnh thoảng đem tông môn treo ở trong miệng. Cam đại thiếu gia. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà bú sữa. Ha ha. Hiểu An con hàng này. Lại lần nữa hung hăng cười to. Thật là, chỉ cần có hắn tại địa phương, khẳng định sẽ có phiền phức đi ra. Tấm kia ác miệng, không biết là thế nào luyện. Họ Cam nam tử, trong phút chốc liền sắc mặt hắc, lập tức liền xuất chiêu. Rất nhanh cùng Hiểu An đánh vào cùng một chỗ. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt. Một câu không nói, tiếp tục đi lên phía trước đi. Hương Hương cũng rất ủy khuất tự nhiên tranh thủ thời gian đuổi theo. Mạc ca ca, bọn hắn sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta cùng cái kia Cam Lan cũng không quen. Chỉ là lâm thời tổ đội mà thôi. Ngươi đừng giận ta nha. Nàng nói, còn nhảy đến trước mặt. Ngăn lại Mạc Liên Thành đường. Cuối cùng, để Mạc Liên Thành nhìn thẳng vào nàng liếc mắt. Ngươi rất ồn ào. Mặc Liên Thành cuối cùng nói với nàng ba chữ. Hương Hương giật mình ngay tại chỗ. Chỉ là ba chữ. Giống như đánh nàng rơi xuống địa ngục. Hốc mắt lập tức hồng hồng. Ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Rất nhanh. Liền dẫn tới còn lại hộ hoa sứ giả bất mãn. Làm Mặc Liên Thành vòng qua Hương Hương. Tiếp tục đi lên phía trước lúc. Liền để hai cái chừng 20 tuổi thanh niên đồng thời ngăn lại. Mạc Tiểu Phàm. Chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Có dám hay không tiếp nhận? Mặc Liên Thành thật phiền loại này con ruồi. Giờ phút này, mặc kệ hắn tiếp nhận không tiếp thụ. Cái kia hai nam tử vậy mà cùng một chỗ hướng hắn xuất chiêu. Hồng sắc huyền khí thất luyện song song tập kích Mặc Liên Thành. Như muốn đem hắn xé rách. Có thể loại trình độ này công kích. Ở trong mắt Mặc Liên Thành. Căn bản là không có ý nghĩa. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, liền hóa giải đi qua. Nhưng là, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn có thể im miệng sao? Cách chương.